Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 298, món ăn mang đến hiệu quả. Góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, đưa cơm xong Cầm về mở lại quán. Vẫn vắng khách như ngày nào, Cầm đối với tình hình nãy cũng rất bình tĩnh, dù sao thì bước tiếp theo cũng đã được thực hiện, chắc chẳng mấy chốc sẽ có những vị khách tiếp theo thôi. Khi đó có mà bận không có thời gian nghỉ ngơi ấy chứ. Nhưng mà chắc hôm nay chưa thể nào có khách nhanh như vậy đâu. Trưa nay cứ đánh một giấc thế, người Việt Nam nghĩ là làm. Cầm sau khi ăn bữa trưa ngon lành với cơm cà ri thì quyết định nằm ngoài quán đánh một giấc. Không thể nào có thể bỏ quán như vậy mà đi ngủ, cũng không thể nào có thể đóng quán chỉ vì giấc ngủ của mình được. Thế nên anh chàng chỉ có thể nằm ngoài quán mà ngủ thôi. Cầm tiến đến mấy tấm chiếu tatami, dẹp đi tấm chắn và bàn ghế. Thế là được một chỗ ngủ ngon lành, cái gì cũng phải tùy cơ ứng biến. Cầm vào nhà kiếm cái gối và ngay lập tức nằm xuống và nhắm mắt để đi vào mộng đẹp. Nhưng mà giấc ngủ của anh chàng không diễn ra được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi một đôi trai gái còn trẻ. Chỉ thấy hai người bọn họ vừa vào quán thì đã gây tiếng động bởi tiếng mở cửa cực lớn khiến cho Cầm đang ngủ cũng phải tỉnh lại. Dù cho hơi khó chịu vì giấc ngủ bị phá nhưng mà dù sao thì người ta cũng không có ý mà đó còn là khách của mình nữa nên Cầm vẫn ra đón với nụ cười niềm nở. Chào mừng quý khách đến với tiểu quán, quý khách dùng gì à? Cả hai người không để ý đến Cầm mà ngó quanh ngó quất trong quán. Người con gái khó chịu nói với người con trai, có đúng là quán này không? Nhìn nó tồi tàn nhỏ bé thế này thì có gì ngon cơ chứ? Giờ này mà không có móng khách nào thì hy vọng được cái gì cơ chứ? Người con trai xem ra vẫn là có chút hiểu biết nên nói. Không nên coi thường những quán nhỏ như thế này, có khi nó cũng có những món ngon đó. Với lại nhìn trong video thì cô nàng đó ăn trong hạnh phúc lắm. Biết đâu, hừ, có mà ngươi thấy cô ấy xinh lại nói là nhân viên quán này nên định đến để ngắm chứ gì. Ta biết tổng rồi, ta nói trước nếu không ngon thì ngươi phải đền bù ta một bữa ăn ở nhà hàng 3 sao đó. Rồi rồi, cứ thử đã biết đâu nó lại ngon thì sao. Dù sao thì chúng ta cũng mất công đến đây rồi mà. Hứ, phẩy, cô gái quay người đi để lại một câu như vậy nhưng rõ ràng là không phản đối nữa. Chàng trai thấy thế cũng khẽ thở dài một hơi rồi quay sang Cầm nói. Xin lỗi, người yêu của tôi hơi khó chịu một chút. Thế chúng tôi có thể vào chỗ ngồi được chưa? Cầm vẫn mỉm cười rất thân thiện mà nói. Tất nhiên là có thể rồi, nhưng xin mời chờ tôi một chút. Nói rồi Cầm quay trả lời dọn gối cũng như là dựng lên mấy tấm chắn. 5 phút sau anh quay ra rồi nói. Xin mời, cô gái không nói một lời mà đi vào, còn chàng trai thì lịch sự hơn là mỉm cười với Cầm một cái rồi đi vào. Cầm cũng vẫn rất thân thiện mà đi đến bàn của hai người, đưa ra hai tờ thực đơn rồi nói. Mời ngài chọn món ạ. Hai người khẽ gật đầu tiếp nhận lấy thực đơn và lập tức mắt trừng lớn, bởi cái giá tiền này nó quá vô lý rồi. Thậm chí nhiều nhà hàng cao cấp cũng chưa chắc có cái giá này ấy chứ. Thế mà tiệm nho nhỏ như thế này lại dám ghi giá như vậy. Người con trai hít một hơi thật sâu nhìn, góc truyện audio.com, Cầm mà nói, hình như người quên ghi một số không rồi đó. À mà một nhân viên như ngươi chắc cũng không có quyền biết điều đó hay là thay đổi nó. Mau gọi ông chủ hay là đầu bếp ra đây. Hóa ra từ nãy đến giờ bọn họ đều coi Cầm là một người phục vụ ở đây chứ không phải là chủ quán hay là đầu bếp. Mà cũng đúng thôi, đi đường về nên là Cầm cũng chưa thay bộ đồ làm bếp mà vẫn mặc bộ quần áo bình thường, với lại trông hắn cao nhất cũng chỉ là 17 tuổi thì làm sao có thể làm chủ quán hay là đầu bếp được cơ chứ. Người ta nhầm cũng là bình thường thôi. Cầm cũng biết điều đó nên không tức giận mà nói. Tôi có đủ thẩm quyền để trả lời quý khách, giá ghi trên đó là đúng và rất hợp lý. Còn việc gặp chủ quán hay là đầu bếp thì không cần đi gọi đâu vì tôi chính là chủ quán kiêm đầu bếp của quán đây ạ. Người, cặp đôi đồng thời kinh ngạc kêu lên và đều đưa ánh mắt không tin tưởng nhìn về phía Cầm. Người con trai còn đỡ không nói cái gì nhưng mà cô gái chua ngoa kia thì không nhịn được nói. Người, làm chủ quán, đừng làm ta mắc cười. Ta nói thật, ta nhịn cái quán này lâu lắm rồi nha. Quán đã nhỏ thì chớ giá tiền lại là giá trên trời. Đã thế chủ quán cũng như là đầu bếp lại là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, mặt có thể búng ra nước thế kia thì làm ăn cái gì cơ chứ. Thật đúng là lãng phí thời gian, ta cá là con nhỏ quay video kia cũng là một bọn đi. Không biết là mua thức ăn ngon ở đâu để quay cảnh đó pia cho quán. Thật là không biết nhục mặt à. Coi chúng ta đều là cái túi tiền di động mà muốn chém thế nào thì chém chắc. Không có cửa đâu, người con trai thì không có nóng tính như là bạn gái mình nhưng mà từ ăn hát ta vẫn nhận thấy được nồng đậm nghi ngờ. Chỉ thấy anh chàng nhìn trực diện vào cầm và nói, những gì chúng ta thấy trong video có phải là thật không? Nếu nó là thật thì cái giá tiền này không phải là không được à? Cầm kỳ quái không thôi. Từ khi bước vào đến giờ, bọn họ luôn nói đến video nhưng mà hắn không có biết đó là cái gì à? Anh chàng không nhịn được mà hỏi. Video, là video nào à? Cả hai người đều kinh ngạc nhìn cầm. Người con gái thì ánh mắt lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ, đang định cho cầm một bài học nữa thì người con trai ngăn lại và nói. Đây, ngươi xem đi. Nói rồi anh ta lấy điện thoại của mình ra, mở ra huyền một clip trong đó là cảnh Saya đang ngồi ăn mà vẻ mặt hạnh phúc không thôi. Rồi vẻ mặt của mọi người cũng tràn đầy thèm thuồng, chỉ cần nhìn là biết món đó ngon rồi. Và đến cuối clip là hình ảnh tờ giấy ghi lại địa chỉ của quán. Nhìn xem clip này cầm cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại dẫn đến hiện tượng này à, món này mang đến hiệu quả tốt hơn hắn nghĩ à. Vốn dĩ lúc đầu cầm chỉ nghĩ dù món này thơm đến mấy thì có lẽ kiến đến vài vị khách là tốt lắm rồi. Từ đó mới có thể tiếp tục bước thứ ba, nhưng mà không ngờ vô tâm cắm liễu liễu thành rừng mà. Cầm cũng biết hai vị khách này cần gì, anh chàng mỉm cười tự tin tiến vào bếp, một lúc sau, một mùi hương mê người bay ra thoang thoảng khắp không khí. Và tiếp theo đó là cơn bão mùi vị như cơn lốc quét qua quán khiến cho cả hai vị khách rơi vào mê thất. Bụng của hai người đã bắt đầu reo hò đòi ăn, nước miếng cũng đã chảy xuống từ khi nào. Và không để hai người chờ lâu, hơn 5 phút sau. Cầm xuất hiện với một đĩa cà ri nơi tay, đặt trước người đàn ông, mỉm cười nói. Xin mời thưởng thức, người đàn ông lúc này dã không nhịn được nữa. Cầm lấy chiếc thìa và bắt đầu ăn. Gocchuyenaudio.com Ngay sau miếng đầu tiên vào miệng, mắt anh chàng đột nhiên trừng lớn, miệng không nói nên lời bởi nó còn đang bận làm việc hết công suất để mà ăn. Quá ngon rồi, ngon đến nỗi anh không thể dừng lại như thể sợ vị ngon này sẽ biến mất vậy. Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của bạn trai mình, cô gái đã không chịu được nữa mà hỏi, rốt cục món của tôi đâu, ta sẽ trả tiền mà, nhưng mà cầm vẫn dửng dưng nói, xin lỗi, món ở đây chỉ dùng để tiếp đãi người chứ không dùng để tiếp đãi những ai không phải là người. Mên chửi thẳng mặt, chuyện gì tiếp đây, cách chương.